Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, Vạn Linh Đạo Thang. Nghe được Tiểu Hắc hỏi thăm, Lâm Thiên tầm mắt hướng trách đối diện Chu Các lên thoáng nhìn. Chợt vỗ vỗ nó bóng loáng vũ lưng, lắc đầu nói, tuổi quá trẻ, sát tâm không muốn nặng như vậy. Ếch, nghe nói như thế, Tiểu Hắc há to miệng, mặt tràn đầy cổ quái nhìn xem trước mặt này tờ gò má. Trong lòng im lặng đến cực điểm, nếu nói sát tâm, chỉ sợ cũng không có người nào có thể so sánh hắn nặng hơn a. Ngược lại này cùng nhau đi tới, Tiểu Hắc liền chưa thấy qua chủ động tìm Lâm Thiên phiền phức người. Có mấy cái có thể sống sót, trước mắt bàn đá xanh lên cái kia một vũng máu, liền là chứng minh tốt nhất. Bất quá, Lâm Thiên thoại cũng không nói sai, ở trước mặt hắn, mình đích thật chỉ có thể coi là tuổi trẻ. Đi thôi, Lâm Thiên không để ý đến Tiểu Hắc trong lòng chửi bậy. Thu hồi thiên thần kiếm, trực tiếp thẳng hướng bên cạnh một nhà tửu lâu đi đến. Mãi đến hắn rời đi, mọi người này mới hồi phục tinh thần lại. Thậm chí ngay cả Châu Ưng Sơn Tiểu Ngưu Vương đều nói giết liền giết. Cái tên này đến tột cùng là lai lịch gì? Không bất kể hắn là cái gì lai lịch, dùng Châu Ưng Sơn tác phong làm việc, chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Tiểu tử này, sợ là muốn phiền phức rồi. Bốn phía kinh ngạc tán thán không thôi. Châu Ưng Sơn chính là đạo trước khi bên cạnh thành một bên một cái thế lực danh hiệu. Cũng là một cái đỉnh núi. Quy mô hoặc dù không lớn, nhưng ở khu vực này, lại cực kỳ nổi danh. Có hai đầu hóa hình kỳ thực sự là yêu quái lão tổ tọa trấn. Cái kia Tiểu Ngưu Vương chính là cái kia Châu Ưng Sơn lão tổ hậu duệ. Trong ngày thường chơi bời lêu lổng, cả ngày ngay tại đạo trước khi thành bên trong làm sằng làm bậy. Bởi vì cái kia Châu Ưng Sơn hào không nói đạo lý, có thù tất báo tác phong làm việc, cho nên dù cho đạo trước khi thành thành chủ tại như thế nào ưa thích cái này Tiểu Ngưu Vương, trở ngại hắn lão tổ mặt mũi, cũng không thể làm gì hắn. Lâm Thiên, có ý tứ. Lúc trước, Lâm Thiên ánh mắt nhìn tòa kia chu trong các, ngồi một vị lão già. Hắn nhìn Lâm Thiên đi vào cái kia tòa nhà quán rượu, tự lẩm bẩm, lúc này tới đạo trước khi thành, xem ra, cũng là vì cái kia Vạn Linh Đạo Thang, cũng không biết. Cái tên này đến tột cùng là đệ tử nhà nào? Vẫn là nói, hắn chỉ là dùng một cái dùng tên giả. Vị lão giả này nhìn đối diện quán rượu, Lâm Thiên cái kia gần cửa sổ mặt bên, mặt lộ vẻ suy tư. Lâm Thiên tựa hồ lòng có cảm giác, lần nữa nhìn thoáng qua, sau đó rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Đối lão giả kia, không có hứng thú gì, một tôn cổ hoàng mà thôi, còn không đáng cho hắn coi trọng. Vị công tử gia này, ngươi yếu điểm cái gì? Lâm Thiên ngồi xuống về sau, điếm tiểu nhị lập tức vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Có thứ tự nói, chúng ta nơi này có thịt kho tàu tím hùng trưởng, than nướng vũ núi khác, hấp gặp nước cá, toàn bộ bưng lên. Lâm Thiên từ tốn nói. Nghe nói như thế, điếm tiểu nhị đầu tiên là sững sờ, chợt lập tức mừng tít mắt. Được rồi, vị công tử gia này, ngài chờ một lát, nói đi. Hắn liền lập tức xoay người lại truyền món ăn. Đây là một cái lớn khách hàng a, cũng không thể chậm trễ. Phải biết, bọn hắn thức ăn nơi này đều là tinh tuyển yêu thú thịt, cùng với thượng hạng rau quả, lại thêm thủ pháp đặc biệt xào nấu, tất cả đều là rất tốt đồ ăn. Không chỉ có thể bổ sung trong cơ thể linh lực hao tổn, còn có chữa thương tác dụng, nhận muôn vàn các tu sĩ truy phủng. Nhưng cứ như vậy, giá cả tự nhiên cũng sẽ đi lên. Lâm Thiên một bộ này xuống tới, không có hơn vạn khối thượng phẩm linh thạch, căn bản là sượng mặt. Không hổ là mang theo trong người chân nhân bảo khí người. Thật có tiền a. Trên tửu lâu, không ít người thấy cảnh này, cũng không khỏi tắc lưỡi, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tán thán. Bọn hắn gặp qua xa xỉ, lại chưa thấy qua xa xỉ như vậy. Một người một yêu, vậy mà đem trong tửu lâu món ăn, toàn bộ cho điểm một lần. Ngay tại quán rượu ưu tiên nắm món ăn cho Lâm Thiên lên một nửa thời điểm. Một người mặc áo xám áo vải, tướng mạo cũng rất là thanh tú, tựa như nghèo túng như thư sinh thanh niên, đi tới, sau đó tại Lâm Thiên ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhìn xem Lâm Thiên một cái bàn này món ăn, nuốt một ngụm nước bọt, lại cười hắc hắc nói, vị tiểu huynh đệ này, người tốt, ta gọi Trần Nặc, đến từ ngoài vạn dặm Nam Mộc Thành, có thể nhận thức một chút sao? Nói đi, cũng không đợi Lâm Thiên đồng ý, hắn liền ở bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn một cái đùi gà, liền gặm hai ngụm lớn, cái này tên là Trần Nặc thanh niên liền đem trên tay cái kia đùi gà cho gặm sạch sẽ, chợt thuần thục bưng lên nước trà bên cạnh, một ngụm ực mạnh xuống, lúc này mới nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Lâm Thiên cùng Tiểu Hắc. Tiếp tục mở miệng, đúng rồi, vị tiểu huynh đệ này, các ngươi lần này tới đảo trước khi thành, cũng là vì đi cái kia vạn linh đảo thang sao? Hả, vạn linh đảo thang? Lâm Thiên sững sờ, không để ý đến cái tên này lúc trước không có lễ phép cử động. Tò mò hỏi, đó là cái gì? Ngươi không biết? Nhìn thấy Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy sương mù, Trần Nặc lập tức mở to hai mắt nhìn. Một bộ gặp quỷ bộ dáng, quái khiếu mà nói, ta nói huynh đệ, ngươi là nghiêm túc sao? Lâm Thiên rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, hắn là thật không biết, kia cái gì vạn linh đảo thang là địa phương nào? Trần Nặc trên dưới đánh giá hai mắt Lâm Thiên, vẻ mặt cổ quái, vạn linh đảo thang, là này thiên linh giới bên trong, nổi danh nhất thứ một địa phương một trong. Có thể nói là không ai không biết, không người không hay, cơ hồ là cá nhân, đều biết cái kia là địa phương nào. Cái tên này, thật chính là thiên linh giới người sao? Trần Nặc lắc đầu, sau đó có chút im lặng giới thiệu. Này vạn linh đảo thang, vốn là bình thường núi bậc thang, có thể cái kia trên núi, lại từng là chúng ta thiên linh giới, xuất sắc nhất một đời thiên đế. Vạn linh thiên đế khai đàn giảng đạo địa phương, cho nên, bởi vì thường xuyên nhận đạo âm tẩy lễ nguyên nhân, bây giờ cái kia một tòa, đều ẩn chứa cực mạnh đạo vận, cái kia một ngọn núi, cũng được thế nhân xưng là vạn linh đạo sơn, trên núi cầu thang, cũng bởi vậy được xưng vạn linh đạo thang. Nói đến đây, cái kia Trần Nặc bụng, lộc cộc kêu hai lần. Hắn có chút xấu hổ nhìn thoáng qua Lâm Thiên, sau đó lại cấp tốc theo trên mặt bàn, nắm lên một con gấu trưởng, một bên gặm, một bên mập mờ suy đoán mà nói, bởi vì nhận đạo âm tẩy lễ xa gần trình độ khác biệt. Vạn linh đạo thang lên đạo vận mạnh yếu, cũng là từ trên xuống dưới, dần dần yếu bớt, đối đạo lý giải càng sâu, liền có thể trèo lên đến càng cao. Là một cái giúp người ta ngộ đạo rất tốt nơi trốn. Cho nên, mỗi một lần đạo bậc thang mở ra, đều sẽ dẫn tới thiên linh giới vô số thiên kiêu. Mà ba ngày sau, liền là năm đó, vạn linh thiên đế giảng đạo tháng ngày. Dựa theo thường ngày định luật, vạn linh đạo thang lên đạo vận, cũng sẽ tại một ngày này tái hiện. Đến lúc đó, vô luận là thiên linh giới các đại thiên kiêu, vẫn có chút tư chất tu sĩ, trên cơ bản đều sẽ tề tụ nơi đó. Nói đến đây, Trần Nặc có chút cổ quái nhìn thoáng qua Lâm Thiên, rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng. Ta nói huynh đệ, liền cái này ngươi cũng không biết, ngươi đến cùng phải hay không thiên linh giới người a? Nghe được Trần Nặc, Lâm Thiên mí mắt cũng không ngẩng một thoáng, nhẹ nhàng trả lời, ta chỉ là có quá lâu không có đi ra. Nghe vậy, Trần Nặc im lặng, nhìn xem Lâm Thiên, trong lòng không khỏi chửi bậy. Ngay cả điều này cũng không biết, người này sợ không ngừng quá lâu không có đi ra, là căn bản không có đi ra qua a. Bất quá bắt người tay ngắn, ăn người miệng ngắn, Trần Nặc còn phải dựa vào Lâm Thiên một bàn này mỹ thực nhét đầy cái bao tử đâu. Đương nhiên sẽ không ngốc lấy đi chế giễu Lâm Thiên. Hắn mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, vuốt mông ngựa nói, nguyên lai tiểu huynh đệ chính là gần thế cao nhân đệ tử a. Khó trách dám đối cái kia tiểu Ngưu Vương ra tay. PS, óp vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.